Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 282, xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Tô Thành Đại phong ảnh viện số 3 bên trong phòng khách người người nhốn nháo lúc này. Người xem lục tục ở mỗi người vé xem phim đối ứng vị trí làm xong. Mà ở ảnh thính thứ 8 xếp hàng trung ương hoàng kim vị trí. Đã ngồi vào chỗ của mình Đái Thụy liếc nhìn bốn phía. Bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì một câu. Thật sẽ cọ nhiệt độ. Đái Thụy là sinh trưởng ở địa phương Sở Nhân. Bởi vì Đại Sở gia nhập thống nhất, cho nên Đái Thụy cũng đi tới Tần Tình công việc. Hắn lựa chọn chọn xem phim. Chính là gần đây thảo luận độ rất cao điện ảnh Andadun. Hắn vốn là không có ý định nhìn bộ phim này. Nhưng lúc này ngồi ở tay phải của hắn bên bạn tốt Trương Tân lại không phải là phải gọi hắn cùng đi nhìn. Cho nên hắn mới đi vào ảnh viện. Lúc này, nghe được Đái Thụy nhổ nước bọt. Tay phải của hắn bên Trương Tân mở miệng nói. Này là không phải cọ nhiệt độ, mà là tiện ngư tự tin. Ngươi là Sở Nhân, không biết chúng ta Tần Tình vị này tiểu khúc cha lợi hại. Tin tưởng ngươi xem chiếu bóng xong liền hiểu. Trương Tân là Tần Nhân. Gần đây Trương Tân cùng Đái Thụy bí mật không ít tranh luận nhà ai giọng quê vui tốt hơn. Hôm nay Trương Tân kêu Đái Thụy tới xem phim. Liền là muốn cho Đái Thụy biết một chút về tiện ngư soạn nhạc năng lực. Chúng ta bầy chủ Hàn Mai Tịch Nguyệt nói bộ phim này bên trong bài hát phi thường kinh điển. Hẳn là có cái gì tin tức nội tình đi. Nội tâm của Trương Tân nghĩ như vậy. Hắn là tiện ngư đám người ái mộ ngư chi nhạc bầy viên. Coi như là tiện ngư bướng bỉnh fan. Tiện ngư phim mới chiếu phim. Hắn nhất định là phải ủng hộ. Đái Thụy hừ một tiếng nói. A Tân, giọng lớn như vậy. Một hồi bị đánh mặt coi như lúng túng rồi. Trương Tân nhàn nhạt nói. Một hồi nghe là được. Trên thực tế, lựa chọn nhìn Andadun ra mắt nhân. 70, trở lên cũng là hướng về phía âm nhạc tới. Dù sao tiện ngư nhưng là thả lời nói. Nói bộ phim này bên trong âm nhạc. Chính là hắn đối Đại Sở đáp lại. Mà ở Đái Thụy cùng A Tân nói chuyện với nhau lúc này, điện ảnh đã kéo lên màn mở đầu. Màu đen trong hình, có lời thuyết minh vang lên. Đây là một đạo giọng đàn ông. Chuyện này nói rất dài dòng. Uống gì trà, cà phê, thanh âm nữ nhân trả lời. Ngay sau đó, hình ảnh liền sáng lên. Đây là một mảnh ruộng đất. Một con thỏ đang ở trộm thức ăn ăn. Xa xa một tên da thịt đen thui nam nhân giơ súng săn. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Thỏ phát hiện nguy hiểm. Bắt đầu chạy trốn. Thợ săn đi theo. Đột nhiên nã một phát súng. Hình ảnh lại lần nữa tối xuống. Lời thuyết minh lại lần nữa vang lên. Đó là tương tự với xe hơi lật qua một bên thanh âm. Kèm theo một đạo nữ nhân thét chói tai. Làm hình ảnh lần thứ 3 sáng lên. Ống kính đã đi vào một cái dân phòng. Bên trong căn phòng, một tên thanh niên đang ở đàn dương cầm. Cảm giác tiết tấu cực mạnh nhịp điệu. Kèm theo thanh niên trình diễn. Một chút xíu đổ xuống mà ra. Mặc dù không có xem hiểu mở đầu nội dung cốt truyện. Nhưng theo tiếng đàn dương cầm vang lên. Ảnh bên trong phòng khách người xem trong nháy mắt bị bắt lỗ tai. Đây là một bài phong cách cực kỳ tươi sáng bài hát. Có người nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Ánh mắt của Trương Tân chính là sáng một cái. Quay đầu nhìn về phía Đái Thụy. Hơi có chút đắc ý nói. Như thế nào đây? Đái Thụy nghe được tiếng đàn. Nội tâm không khỏi không thừa nhận. Bài hát này phi thường ưu tú. Nếu như lấy Tần Tề chàng này âm nhạc đại chiến làm bối cảnh. Hay lại là kém một chút ý tứ. Vì vậy Đái Thụy mở miệng nói. Thủ nói rõ trước. Ta là không phải giang. Cũng là không phải mạnh miệng. Bài hát này chất lượng quả thật không tệ. Nhưng còn chưa đủ để lấy thuyết phục ta. Trương Tân nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy bài hát này đã phi thường ưu tú. Nhưng nếu như Đái Thụy càng muốn nói như vậy. Hắn tựa hồ cũng không có biện pháp phản bác. Bởi vì bài hát này quả thật còn chưa đủ để lấy lập tức xác định. Đây chính là Tiện Ngư lão sư đáp lại. Xác thực rất vang dội. Nhưng tựa hồ không đủ để lấn át toàn bộ nghi ngờ. Quả nhiên, mong đợi cảm kéo qua cao. Sẽ tạo thành phùng sát hiệu quả. Nếu như là không phải này ba cọ nhiệt độ đem ngoại giới mong đợi cảm phóng quá mạnh. Bài hát này thực ra đã phi thường đáng giá khẳng định. Trương Tân có chút buồn bực đứng lên. Tiện Ngư lão sư tình huống không tốt lắm a, sau đó chính là nội dung cốt truyện trải. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều là trải âm nhạc đến. Nhưng tới đều tới, chung quy muốn nhìn một chút điện ảnh nói cái gì. Kết quả này nhìn một cái, rất nhiều người cũng chừng lớn con mắt. Bởi vì tiếp theo nội dung cốt truyện, thật sự là để cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhân vật chính tên là Diệp Thân, là một người thanh niên đàn dương cầm gia. Hình ảnh lấy nhảy hình thức, triển hiện Diệp Thân tình huống công tác. Hắn làm thuê cho bất đồng gia đình, thường thường đi không cùng nhân ra đánh đàn một ít bài hát. Mà bởi vì hắn mù nhân thân phận, những thứ này gia đình các chủ nhân cũng cực kỳ lớn mật. Tỷ như Diệp Thân ở mỗi cái trong biệt thự trình diễn đàn dương cầm thời điểm. Ở nhà một mình nữ chủ nhân lại đem chính mình người trần chuồng. Theo âm nhạc mà thỏa thích vũ đạo. Tỷ như Diệp Thân ở một cái phòng khách trình diễn thời điểm. Lại có một đôi nam nữ ngay trước mặt hắn. Cõng lấy sau lưng trong phòng bếp người khác vụng trộm. Lại tỷ như Diệp Thân ở bên trong phòng trình diễn thời điểm. Hướng giới tính rất khác biệt nam chủ nhân lại hướng về phía Diệp Thân này trương xoáy tức mặt. Dùng ngũ cô nương làm một ít không thể miêu tả sự tình. Ngọa tào, mặc dù hình ảnh đem không thích hợp thiếu nhi hình ảnh cũng che lại. Nhưng thấy những hình ảnh này, Đái Thụy cùng Trương Tân vẫn là không nhịn được kinh hô lên nhất thanh. Không chỉ có Đái Thụy cùng Trương Tân, ảnh bên trong phòng khách còn lại người xem, cũng là phát ra ý vị không biết chặt chặt tiếng. Ở Diệp Thân cái này người đuôi trước mặt. Những người có tiền này bại lộ chính mình tối ác thú vị một mặt. Mà Diệp Thân làm người đuôi, tựa hồ cũng không biết mình thật sự gặp gỡ hết thảy. Hắn chỉ là tâm vô bàng vụ khải đàn dương cầm. Bạch, hình ảnh lần thứ hai nhảy. Tựa hồ là trước những hình ảnh kia đến tiếp sau này. Người trần chuồng nhảy vũ nữ chủ nhân. Ở Diệp Thân trình diễn hoàn đàn dương cầm lúc. Hôn khẽ một cái hắn gò má, vụng trộm nam nữ ở đàn dương cầm kết thúc lúc chợt tách ra. Bên trong phòng bếp chủ nhân hồn nhiên không biết đi ra. Hướng giới tính rất khác biệt nam nhân, chính là theo không trung một đạo vòng cung trạng thái màu trắng đường bắn. Cả người tẻ nhạt vô vị, lúc này mọi người đã quên mất âm nhạc liên quan, hoàn toàn bị mấy bức họa này mặt cho kinh động. Cảm ơn ngài trình diễn. Ngài nhất định sẽ trở thành một danh vĩ đại đàn dương cầm gia. Một tên nam chủ nhân đem thù lao đưa cho Diệp Thân. Mặt đầy khen ngợi, Diệp Thân cảm tạ đối phương thù lao. Sau đó đẩy cửa rời đi. Mà nam chủ nhân chính là xoay người. Ống kính đánh vào hắn cái mông trần bên trên. Mang màu đen mắt kính Diệp Thân rời đi phú nhân biệt thự. Thế giới bên ngoài rất tốt đẹp, cũng rất bình thường, các nam nhân âu phục, áo mũ chỉnh tề, kẹp cặp táp, qua lại ở trên đường phố, các cô gái ăn mặc trang trọng, điềm đạm mà thục nữ, một trận gió thổi qua cũng sẽ theo bản năng đắp lại chéo quần. Đái Thụy không nhịn được nói một câu, thật châm chọc a, phim này có ít đồ. Trương Tân gật đầu một cái. Hắn liền cùng trong rạp chiếu bóng rất nhiều người như thế. Rõ ràng là vì âm nhạc tới. Giờ phút này lại bị điện ảnh nội dung cốt truyện hấp dẫn. Thậm chí bất chấp cùng Đái Thụy tranh cãi Tần Sở âm nhạc đại chiến sự tình. Kết thúc hôm nay công việc, Diệp Thân chuẩn bị về nhà thời điểm. Gặp một cái tên là Sophie nữ nhân. Chủ yếu là Sophie cưỡi xe lúc không cẩn thận đụng phải Diệp Thân. Hai người như vậy kết duyên. Sophie biết Diệp Thân sẽ đàn dương cầm. Hơn nữa còn đàn tốt vô cùng. Vì vậy đối Diệp Thân sinh ra hảo cảm. Nàng không có để ý ơ lát cái mù nhân thân phận. Phản mà đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Thật tốt, đồng tình người yếu là loài người thiên tính. Đối với Diệp Thân mù nhân thân phận, người xem là phi thường đồng tình. Thấy có nữ hài không ngại Diệp Thân mù nhân thân phận, người xem cảm thấy rất tốt đẹp. Ngày này, Sophie như thường ngày một dạng đưa Diệp Thân về nhà. Sau khi vào cửa, Diệp Thân bỗng nhiên tháo xuống mắt kính, tiện tay đóng cửa lại. Động tác vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có trước trệ tắc cùng mầy mò quá trình. Một màn này để cho người xem sửng sốt một chút. Ngay sau đó, để cho người ta thét chói tai một màn xảy ra. Chỉ thấy Diệp Thân hướng về phía gương, từ trong đôi mắt lấy ra tương tự ẩn hình con mắt như thế phiến trạng thái vật. Cũng bước nhanh đi tới trước cửa sổ đưa mắt nhìn rời đi Sophie. Nguyên lai Diệp Thân là Trang. Hắn căn bản là không phải người đuôi, cách Trương.